Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, 483. Chương 483, lần ếch, con ếch từ ngôn một tiếng khẽ nói, bừng tỉnh trầm tư Lâm Vũ. Đúng, là con ếch loại khí tức, lần ếch ấu thú. Lâm Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh hỉ, nói, trước đó không có phân biệt ra được. Không sai, tuyệt đối là lân ếch khí tức. Lân ếch, từ ngôn chưa từng nghe qua loại này cổ quái con ếch loại. Lộ ra mê mang không thôi. Lân ếch là một loại yêu vật, rất thưa thớt. Chúng nó ấu thú lúc vừa ra đời đợi vô cùng nhỏ bé. Cơ hồ nhìn không thấy. Hình dáng cùng nòng nọc 10 phần cùng loại. Lớn lên lớn hơn một chút mới có thể rút đi cái đuôi dài ra 4 móng. Lâm Vũ rõ ràng giải qua loại này quái con ếch, bắt đầu giải thích, lần ếch ấu thú có một cái đặc tính, chúng nó phần lớn hội nghỉ lại tại ký chủ bên trong thân thể. Có lẽ là dã thú, cũng có thể là người. Một khi cái đuôi rút đi sinh ra 4 móng, lập tức lấy gặm ăn ký chủ mà sống. Tốc độ phát triển cực nhanh, dùng không bao lâu liền có thể đem một đầu trâu rừng nội tạng ăn khoảng không. Lâm Vũ giảng thuật, nghe được từ ngôn không rét mà run, cũng không phải là loại này quái con ếch tính nết khủng bố, mà chính là Triệu Lĩnh cái kia phần ác độc đến cực hạn tâm tư. Cho ra mang theo lân ếch ấu thú giải độc đan, đối phương rõ ràng là không muốn để cho hắn chui vào tà phái đệ tử mạng sống. Có lẽ tại Triệu Lĩnh trong mắt, có thể giúp hắn trộm lấy trứng rắn đồng môn, đã là từng cái người chết, không sẽ sống. Lại càng không nên sống. Làm từ ngôn trong lòng sát ý nhất thời thời khắc, Lâm Vũ nghi ngờ tự nói lấy, chẳng lẽ lân ếch ấu thú cũng ưa thích túc nhập đan dược? Trước kia chưa từng nghe nói qua, đã xác định là lân ếch ấu thú. Có thể không có thể đem bọn họ toàn bộ dẫn ra. Từ ngôn lạnh giọng hỏi, rất khó, nếu như là phổ thông thú loại vấn đề không lớn, lấy năng lực ta còn dẫn không ra yêu vật ấu thú. Lâm Vũ cắn cắn miệng môi, gặp từ ngôn không có nổi giận dấu hiệu, suy tư sơ qua, nói, ta biết lân ếch e ngại một loại đồ vật, nếu như có thể tìm tới, cần phải có thể đem đan dược bên trong lân ếch ấu thú sợ quá chạy mất. Từ ngôn nguyên bản thất vọng cùng cực, lúc này nghe nói có đồ có thể trấn nhiếp lân ếch, lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Minh Kim Thạch, nói ra một loại cổ quái tên. Lâm Vũ không lên tiếng nữa. Nàng không có giúp một tay. Sợ từ ngôn đổi ý ra tay với nàng. Lúc này ánh mắt bên trong mang theo một tia e ngại thần sắc. Minh Kim Thạch, từ ngôn hơi hơi nhíu mày. Hỏi, là một loại luyện khí tài liệu. Đúng, 10 phần thưa thớt luyện khí tài liệu. Rất khó mua được. Loại tài liệu này có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, cũng có thể từ mực văn tiền thay thế, cho nên có rất ít người sẽ dùng minh kim thạch đến luyện khí. Nhìn ra từ ngôn giống như không khó, ở chung, cũng không như trong tưởng tượng hung ác. Lâm Vũ thoáng buông lỏng một hơi, nói tiếp, minh kim thạch nếu như lấy linh khí thôi động, có thể phát ra một loại thấp tiếng vang, lần ếch hết sức e ngại loại thanh âm này. Nếu như mang theo minh kim thạch đi bắt lân ếch đem sẽ làm ít công to. Làm cho yêu vật lân ếch e ngại minh kim thạch, vì từ ngôn lần nữa mang đến một phần hy vọng. Nếu như ngay cả lân ếch đều e ngại, như vậy đối phó lân ếch ấu thú hẳn là cũng sẽ hữu hiệu. Chỉ cần đem lân ếch ấu thú theo đan dược bên trong sợ quá chạy mất, giải độc đan liền có thể nuốt. Giao dịch trong phường thị có cơ hội gặp được minh kim thạch a. Từ ngôn nhíu mày hỏi, tại tông môn vài chục năm, ta chỉ thấy được qua một lần có người bán, giá trị đếm trăm linh thạch. Lâm Vũ chi tiết đáp, vài chục năm mới gặp được một lần. Từ ngôn thở dài, nhìn chính mình hẳn là không cái kia phần vận khí đụng phải mới đúng. Tây khu bếp sau có một cái nô lệ đệ tử, người ở phía sau chủ hỗ trợ, cũng không có vấn đề đi. Từ ngôn nhìn xem đầu chọc nữ tử. Rời đi xa lao nô lệ đệ tử, nhất định phải làm việc. Ta tại tàng thư điện phụ trách vận chuyển thư tịch. Đến nơi đây, ngay tại bếp sau hỗ trợ tốt. Lâm Vũ khẽ nhíu lại đôi mi thanh tú, ngữ khí có chút trầm thấp, giống như đang lo lắng lấy cái gì. Tuy nhiên thoát ly xa lao tai ương, nhưng là nàng đến địa phương có thể tính không được quá tốt. Tây khu, nổi danh hung thủ hội tụ mảnh đất. Đông Nam Bắc ba cái khu vực cộng lại cũng không có một cái nào Tây khu khủng bố. Không ai sẽ động ngươi. Yên tâm đi, Từ Ngôn bình thản nói một câu. Lâm Vũ gật gật đầu, coi là đối phương bất quá là đang an ủi nàng mà thôi. Người phạm cái gì môn quy? Từ Ngôn chợt nhớ tới đối phương đã từng là đệ tử hạch tâm. Hắn muốn biết một cái đệ tử hạch tâm vì sao sẽ bị phạt làm nô lệ đệ tử. Lấy tà phái quy củ, coi như giết đồng môn đệ tử hạch tâm, cần phải cũng sẽ không phải chịu nặng như thế phạt. Phản làm nô lệ đệ tử, càng vẫn là nữ nhân, cơ bản xem như tuyên bố Lâm Vũ tử hình. Ta trộm một cái thiên nhãn vương xà trứng rắn. Lâm Vũ nói chưa dứt lời, câu nói này vừa ra, đem Từ Ngôn đều cho chấn kinh. Không nghĩ tới không chỉ có Tự Linh Đường Hứa gia nhân tại đánh lấy thiên nhãn vương xà chủ ý, ngay cả Thiên Quỷ Tông đệ tử hạch tâm cũng trộm trứng rắn. Chẳng lẽ trứng rắn rất lợi hại chân quý? Từ Ngôn ánh mắt cổ quái mà nhìn xem đối phương. Nếu như lúc này Lâm Vũ nói ra bản thân là Kim Tiễn Tông người, chỉ sợ Từ Ngôn đều sẽ không ngoài ý. 3 năm trước đây, ta chỉ là cái phổ thông chấp sự đệ tử, phụ trách thanh lý tổ rắn. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, thiên nhãn vương xà thế mà nhiều sinh một cái trứng rắn, bị ta thừa cơ đánh cắp ăn. Sau đó tu vi tiến nhanh, thành vì đệ tử hạch tâm. Về sau bị trưởng lão phát giác, đem ta phạt làm nô lệ đệ tử. Lâm Vũ ngắn gọn nói từ bản thân qua lại. Đối với trộm lấy trứng rắn cùng bị phạt vì muốn tốt cho nô lệ giống không có chút rung động nào. Có lẽ nàng sớm đã biết mình kết cục, lại cố chấp ăn hết trứng rắn. Đối phương ngữ khí tuy nhiên thanh đạm, Từ Ngôn vẫn là nghe ra một tia nhàn nhạt bi ai. Bước lên con đường tu hành, ai không muốn tiến thêm một bước? Tại Kim Tiễn Tông nhìn thấy những cao cao tại thượng đó chân truyền đệ tử, liền Từ Ngôn đều sẽ sinh ra một tia hâm mộ. Làm sao huống là trong tà phái phổ thông đệ tử, tư chất thường thường, nhất định tu vi chậm chạp, có thể có trở thành đệ tử hạch tâm cơ hội, chỉ sợ không ai hội bỏ lỡ. Dù là bốc lên vô cùng lớn nguy hiểm, cũng muốn thu được một phen đường ra. Từ Ngôn không có đánh giá đối phương cách làm. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ đồng dạng sẽ đánh cắp trứng rắn, thiên nhãn vương xà trứng rắn. Chẳng lẽ có thể tăng tiến tu vi? Từ Ngôn hỏi, một cái vương xà trứng có thể để phổ thông đệ tử linh khí tăng gấp bội. Lâm Vũ cúi đầu nói ra, trách không được, có thể so thượng phẩm linh đan trứng rắn, ai cũng hội đỏ mắt đi. Từ Ngôn gật gật đầu, không tại nhiều nói, phất tay làm cho đối phương rời đi. Sau cùng mắt nhìn dung mạo thanh tú mà sắc mặt lại thanh lãnh thanh niên, Lâm Vũ đẩy cửa phòng ra, rời đi Từ Ngôn chỗ ở. Ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, so với tối tăm không mặt trời xa lao, có thể dưới ánh mặt trời còn sống, cần phải mới đúng lớn nhất một phần may mắn. Coi như hội bị người ta bắt nạt, cũng không tính là gì. Khẽ cắn môi, Lâm Vũ cố gắng mở mắt ra, hướng đi tây khu bếp sau, hướng đi nàng không biết mệnh vận. Tây khu nhiều hung thủ, giống Lâm Vũ loại này tại tông môn tu luyện nhiều năm đệ tử hết sức rõ ràng. Nô lệ đệ tử không cách nào phản kháng, càng không cách nào giết người. Có thể rời đi xa lao tính toán là cực hạn. Nếu như nàng dám đả thương người thậm chí giết người, lập tức hội lần nữa bị giam nhập xa lao. Bởi như vậy, Từ Ngôn nỗ lực linh thạch tất cả đều hội uổng phí. Lâm Vũ hết sức rõ ràng chính mình hạ trang. Nàng đã làm tốt bị người khi nhục chuẩn bị. Chỉ cần có thể tại tây khu sống sót, dù sao cũng so giam giữ tại xa lao còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là khuất nhục còn sống trên đường đi, Lâm Vũ tâm tư dần dần trở nên nổi lên nghi ngờ. Bởi vì nàng phát hiện mình tình cảnh giống như so dự đoán muốn cổ quái nhiều. Chẳng những không người đến đụng nàng, cơ hồ đều không ai dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phỉ lão tam không biết từ chỗ nào chui ra, ngoan ngoãn địa ở phía trước dẫn đường. Đến bếp sau, Phỉ Lão Tam đem mười mấy cái đầu bếp tất cả đều kêu đi ra. Không nói hai lời, một người trước đạp cho một chân. Quy phong đầy đủ, Phỉ Lão Tam bóp lấy eo điểm chỉ lấy một đám cúi đầu khom lưng đầu bếp. Quát, đều mẹ hắn nghe kỹ. Đây là từ gia nữ nhân. Các ngươi biết mình nên làm cái gì? Đúng hay không? Biết, cô nãi, nãi tốt, gọi ta tiểu thuận tử liền thành. Tam gia yên tâm, cô nãi, nãi nếu là thiếu một sợi tóc, ta lấy đầu bồi. Nhìn lấy một đám vốn nên hung thần ác sát, lại trở nên giống như nô tài một dạng tây khu đệ tử. Lâm Vũ trong đầu trống rỗng, nguyên lai mình không có đi tiến địa ngục, mà chính là nghênh đón tránh thức sinh cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.